Đế Bá, chương 5556, Tuấn Ngạn cùng Tứ Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Yên cầm chướng, tòa kiếm phần xếp thứ 5, quả thật là vô cùng hung hiểm. Tuy nhiên, nếu người nào có thể trèo lên được Hồng Yên cầm chướng, vậy nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Chỉ đáng tiếc, tại vừa rồi ngay cả mấy vị trưởng lão của Viêm Cốc đạo phủ liên thủ đều chết thảm dưới làn khói hồng. Căn bản cũng không thể bổ ra làn khói hồng này để leo lên cầm chướng. Vì vậy, cho dù Hồng Yên cầm chướng đang ở trước mắt, mọi người cũng chỉ có thể trợn mắt lên hết cỡ nhìn chằm chằm vào khói hồng lơ lửng. Tất cả mọi người không thể làm gì. Trên thực tế, có rất nhiều người đối với Hồng Yên cầm chướng đã nếm thử qua. Bất luận là bảo vật hay công pháp phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, hoặc là thánh vật tị độc, cũng đều không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng đều chết thảm dưới làn khói hồng. Có rất nhiều tu sĩ cường giả suy đoán, đối mặt với làn khói hồng khủng khiếp như vậy, chỉ có dựa vào thực lực vô cùng cường đại đi chọi cứng. Bằng không mà nói, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể chống đỡ được làn khói hồng này. Thậm chí, cho tới ngày nay tất cả mọi người vẫn chưa hiểu được rõ ràng khói hồng lơ lửng trong Hồng Yên cầm chướng đến tột cùng là cái gì. Nếu như là chướng khí độc vật, vậy tại sao bất kỳ thánh vật hay linh đan hóa giải độc lại không có hiệu quả? Còn nếu như là hung vật đáng sợ công kích, tại sao bất kỳ thủ đoạn phòng ngự hay bảo vật đều cản không ngăn cản nổi? Dường như, làn khói hồng lơ lửng này chỗ nào cũng có. Hơn nữa, bất luận là bảo vật hay bất kỳ đồ vật gì, tựa như đều không thể chém giết được nó hoặc là đem nó thanh trừ. Sau khi trưởng lão Viêm Cốc đạo phủ chết thảm dưới làn khói hồng, các tu sĩ cường giả khác lại càng không dám tùy tiện xông vào Hồng Yên cầm chướng. Không có nắm chắc tuyệt đối mà xông vào Hồng Yên cầm chướng, vậy cũng chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Đi thôi, Lý Thất Dạ cũng chỉ vẻn vẹn liếc nhìn Hồng Yên cầm chướng, không hề dừng lại, cũng không có ý định tiến vào Hồng Yên cầm chướng. Tiết Vân công chúa nhìn Hồng Yên cầm chướng một lát, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nàng cũng không có cách nào đi nhặt xác cho các trưởng lão tông môn của mình. Với thực lực của nàng, nếu mạo hiểm xông vào Hồng Yên cầm chướng, vậy cũng chỉ là tự tìm đường chết. Đừng nói là đi nhặt xác cho các trưởng lão, chỉ sợ đến lúc đó, cũng cần người khác tới nhặt xác cho nàng. Tiết Vân công chúa đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi tiến lên, tựa như là nhàn nhã đi bộ, cũng không sợ hung hiểm tại kiếm phần, cũng không phải đến tìm bảo vật ở kiếm phần, tựa như là hắn tới đây chỉ để tản bộ thôi vậy. Nhàn nhã hết sức tự nhiên, giống như tùy tiện dạo chơi, bỏ hết lo nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, Tiết Vân công chúa lại cho rằng, Lý Thất Dạ nếu đã tới đây, nhất định là có việc gì đó cần làm. Đương nhiên, hắn cũng không tới đây để lấy thần kiếm trong kiếm phần. Lý Thất Dạ không nói muốn đi chỗ nào, Tiết Vân công chúa liền theo. Chỉ cần Lý Thất Dạ không đuổi nàng đi, nàng vẫn cứ đi theo. Nàng cũng không phải vì muốn đạt được bảo vật gì, nàng đơn thuần chỉ muốn đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ, mở mang tầm mắt, kiến thức những điều kỳ diệu táng kiếm vẫn vực. Nhắc tới cũng kỳ quái, kiếm phần là vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Sau khi đi vào kiếm phần, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đã chết thảm tại đây. Có thể nói, ngay khi vừa bước chân vào kiếm phần, có thể nói các loại hung hiểm đều nườm nượp thi nhau kéo đến. Tuy nhiên, sau khi Tiết Vân công chúa đi theo Lý Thất Dạ tiến vào kiếm phần, liền không hề gặp được bất kỳ hung hiểm nào. Dường như tất cả hung hiểm ở trước mặt Lý Thất Dạ đều không còn tồn tại nữa. Chuyện này giống như tất cả hung hiểm tại kiếm phần đều tránh né Lý Thất Dạ. Điều này nhắc tới rất kỳ quái. Khi Tuyết Vân công chúa đi theo Lý Thất Dạ đi tới một ngọn núi, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên. Một vách đá dọc theo ngọn núi cao chót vót. Vách đá trải qua gió táp mưa sa, lộ ra 10 phần loang lổ. Keng, keng, keng. Đúng lúc này, từng đợt tiếng đánh nhau không ngớt. Kiếm khí tung hoành, đao quang tràn ngập, ở trong từng đợt tiếng nổ vang. Oanh, oanh, oanh, này, từng luồng lực lượng vô cùng cường đại đánh thẳng tới. Vào lúc này, ở dưới chân núi này, đang có hai người kịch chiến. Hơn nữa thời gian kịch chiến không hề ngắn. Song phương đánh tới mức khó hòa giải. Tuyết Vân công chúa quan sát, có chút kinh ngạc, hai người đang kịch chiến này. Chính là Trần Thương Sinh một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm cùng với Đoạn Lãng Đao một trong Kỳ Binh Tứ Kiệt. Khai mở, vào lúc này, Đoạn Lãng Đao hét dài một tiếng. Sau đó đao quang ngập trời. Tựa như là một làn sóng liên tục đánh thẳng tới. Tràn đầy mạnh mẽ bá đạo. Trong nháy mắt, Đoạn Lãng Đao nhảy vọt lên trời. Đứng trên cao nhìn xuống. Vạn trượng đao quang tập trung lại. Keng, đao gieo vang cửu thiên. Chỉ thấy Đoạn Lãng Đao một đao chém xuống. Chẻ sông phân biển. Đao khí tung hoành lập tức chém ra vết đao kéo dài trên mặt đất. Cực kỳ bá đạo. Tới hay lắm. Vào giây phút này, Trần Thương Sinh cũng thét dài một tiếng. Ngày thường nhìn hắn dáng vẻ văn nhã mà giờ chiến ý dâng cao. Tóc rối bay loạn, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Có khí thế bệ nghệ bát phương. Cùng với bộ dáng văn nhã bình thường của hắn có khác biệt rất lớn. Ở thời điểm này, Trần Thương Sinh kiếm khí ngút trời. Ngẩng cao đầu tràn đầy chiến ý, mang ý chí sắt đá chinh chiến mười phương. Lúc này, Trần Thương Sinh một kiếm chống trời. Tung hoành mười phương, nhảy vọt lên trời cao. Đối cứng với Đoạn Lãng Đao một đao chém xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Hai bên đối cứng, kiếm khí cùng đao quang vô cùng đáng sợ trùng kích lan ra. Xu thế bẻ gãy nghiền nát. Dưới một kích này hai bên cùng lùi lại. Lực lượng ngang nhau, một người trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm quyết đấu với một người trong Kỳ Binh Tứ Kiệt. Song phương không phân ra được cao thấp. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Tuấn Ngạn Thập Kiếm cùng Kỳ Binh Tứ Kiệt đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài hiện nay, đều xuất thân từ danh môn đại giáo. Thực lực chưa chắc sẽ cách nhau quá lớn. Giờ khắc này, Trần Thương Sinh cùng Đoạn Lãng Đao không phân cao thấp, cũng là chuyện thường tình. Lý Thất Dạ cũng chỉ liếc nhìn thoáng qua Trần Thương Sinh cùng Đoạn Lãng Đao. Đi về phía vách đá trước mặt, cũng không đi xem trận quyết đấu giữa bọn hắn. Khi Lý Thất Dạ vừa đi qua, hai người Trần Thương Sinh cùng Đoạn Lãng Đao liền chẳng quan tâm đến việc đánh nhau nữa. Hai người bọn họ lập tức lao tới. Lý Đạo Huynh, nơi đây cũng có của ta một phần. Lúc này Trần Thương Sinh vội nói, cũng coi như khách khí. Đoạn Lãng Đao thì không hề khách khí như vậy. Hắn trầm giọng nói, nơi này chính là chúng ta tới trước. Cũng phải có một cái thứ tự trước sau. Vì sao các ngươi đánh nhau? Tuyết Vân công chúa liếc nhìn bọn hắn một cái. Trong lúc mơ hồ cũng đoán ra 7-8 phần. Ta cùng Đoạn Huynh chỉ là luận bàn một chút. Trần Thương Sinh cười khan một tiếng. Có chút xấu hổ, nhưng vẫn tính là một kẻ quân tử. Đoạn Lãng Đao lại tương đối thẳng thắn. Nói ra, nơi này nhất định có kiếm phần. Ta cùng Trần Đạo Hữu đều không khác biệt lắm tới đây trước. Cho nên, liền lấy thực lực phân cao thấp. Người nào thắng, kiếm phần nơi này liền thuộc về kẻ đó. Con vịt cũng chưa có bắt tới. Liền đã tranh nhau chia ăn vịt thế nào? Đây không phải ngu xuẩn ư, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đứng ở bên dưới vách đá. Vuốt nhẹ một chút vào vách đá. Trên mặt vách đá này, có thạch văn tự nhiên. Thoáng nhìn những thạch văn này, thì không có gì đặc biệt. Nhưng quan sát kỹ hơn, liền sẽ phát hiện thạch văn này có quy tắc đại đạo riêng. Tựa như là kim văn của đao kiếm. Khi cẩn thận suy đoán, thậm chí khiến người ta cảm thấy có đao kiếm vang vọng. Tuyết Vân công chúa vừa quan sát liền hiểu rõ. Đây là lý do Trần Thương Sinh cùng Đoạn Lãng Đao quyết đấu với nhau. Coi như nơi này không có kiếm phần, chỉ bằng thạch văn trước mắt này, cũng không hề đơn giản. Nhưng khi Trần Thương Sinh cùng Đoạn Lãng Đao bị Lý Thất Dạ nói như vậy, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trần Thương Sinh cười khan một tiếng, nói ra, Lý Đạo Huynh giáo huấn rất đúng. Ta cũng chỉ nhất thời nóng vội, không nhịn được nên đã rút kiếm đối mặt. Chúng ta làm việc, liên quan gì đến ngươi? Đoạn Lãng Đao tương đối ngang ngạnh, cũng rất trực tiếp, cùng Lý Thất Dạ không hợp nhau. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút. Nói ra, việc này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng là, nếu chọc ta bực mình, có tin hay không ta liền đem ngươi mài trên mặt đất. Đoạn Lãng Đao nghe được lời như vậy, lập tức không khỏi vì vậy biến sắc. Hắn lập tức cầm lấy chuôi đao, lớn tiếng nói ra, ta là đệ tử Đoạn gia, cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Đoạn Lãng Đao vốn cũng không phải là người có tính cách tốt đẹp gì. Đặc biệt là sau khi Đoạn Lãng Đao tôn phụ thân của hắn bị Kiếm Cửu chém chết, hắn càng trở nên thô bạo. Có phải hay không loại người sợ phiền phức, thì liên quan gì đến ta? Lý Thất Dạ khẽ khoát tay áo, nói ra, ta muốn đem ngươi mài trên mặt đất, vậy sẽ quan tâm ngươi là ai sao? Ngươi, Đoạn Lãng Đao không khỏi sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ thái độ như vậy dĩ nhiên là xem thường hắn, chẳng thèm để vào trong mắt. Đoạn Lãng Đao cũng không phải kẻ ngu xuẩn, hắn cũng biết Lý Thất Dạ rất tà môn. Các loại chuyện tà môn của Lý Thất Dạ, hắn cũng đều nghe nói qua. Hiểu rõ Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi này, cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Tuy nhiên, với tư cách là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, đối với hắn mà nói, đích thật là một loại sỉ nhục, khiến hắn có chút khó mà nhịn được khẩu khí này. Lúc này Đoạn Lãng Đao không khỏi nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nhưng cũng không lập tức động thủ. Lý trí đè lửa giận của hắn lại, khiến hắn không có động thủ với Lý Thất Dạ. Dù sao, Lý Thất Dạ gia hỏa này rất tà môn, ngay cả Lâm Uyên Kiếm Thiếu cũng bị tổn thất nặng, hắn cũng không có gì nắm chắc có thể đánh thắng Lý Thất Dạ. Nơi này có chút dị tượng. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên. Một nữ tử dẫn theo một đám cường giả đi tới. Bên trong có một lão giả râu tóc bạc trắng, hai mắt lóe lên hàn quang lạnh lùng. Lão giả này trên người chớp lóe lên vòng sáng. Ngay lúc vòng sáng chớp động, không gian giống như bị hư hóa mở đi. Không hề nghi ngờ, lão giả này vô cùng cường đại. Cho dù hắn không cần bất kỳ phô trương gì, trên người hắn tỏa ra khí tức cũng làm cho người ta sợ hãi. Hư Huyễn công chúa, nhìn thấy nữ tử này dẫn một đám người đến, Đoạn Lãng Đao không khỏi vì vậy biến sắc. Tới một tên Lý Thất Dạ, đã làm người ta nhức đầu. Bây giờ Hư Huyễn công chúa lại dẫn theo nhiều người đến đây như thế. Nếu vậy kiếm phần có thần kiếm vô thượng, chẳng phải sẽ bị Hư Huyễn công chúa cướp đi sao? Là các ngươi. Hư Huyễn công chúa bước tới xem xét. Đặc biệt sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, vẻ mặt càng biến sắc. Lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ, nói đến đây, nàng đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chính là Lý Thất Dạ. Vào thời điểm này, vị lão giả kia hai mắt lóe ra hàn quang mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ chăm chú nhìn thạch văn trên vách đá, không thèm để ý tới bọn hắn. Lý Thất Dạ, người nếu thức thời, bây giờ liền rời khỏi nơi này. Kiếm phần này chính là nơi chúng ta coi trọng. Lúc này, Hư Huyễn công chúa vẫn hùng hổ dọa người. Mặc dù nàng ở trong tay Lý Thất Dạ ăn phải thiệt thòi, nhưng là, hiện tại nàng có núi dựa cường đại, cũng không sợ Lý Thất Dạ. Cách chương.